Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bại lộ. Tuy rằng Ninh Dương là thông qua giám thị trận pháp quan sát, không cảm giác được mãnh liệt chân khí gợn sóng, nhưng là từ tình cảnh nhìn lên, cũng có thể thấy được cái này mũi ưng cây bầu phun ra âm khí tuyệt đối không đơn giản. Ninh Dương thậm chí cảm thấy, tại đây âm khí tràn ngập bãi tha ma ưng, cầu mũi âm khí cây bầu uy lực tựa hồ tăng cường rất nhiều. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia bạch y bà lão tại sao còn muốn đồng ý ở đây quyết chiến? Ngược lại nếu là hắn Ninh Dương gặp này đầy trời tím đen âm khí, ngoại trừ đào tẩu ở ngoài, căn bản cũng không có ngăn cản phương pháp. Giữa lúc Ninh Dương dự định nhìn tóc bạc bà lão làm sao đối phó này âm khí thời điểm, này tóc bạc bà lão tóc trắng phơ tất cả đều dựng đứng lên. Con mắt của nàng cũng trở thành đỏ như màu máu, mà hai tay của nàng không ngừng đánh võ quyết. Gần như trong nháy mắt, tóc bạc bà lão phía sau cõng lấy thanh trường kiếm kia liền tự động bay ra, lơ lửng giữa không trung, một chia làm hai vị, hai phân thành bốn, trong thời gian ngắn liền biến ảo ra 32 chuôi phi kiếm. Những này phi kiếm rất nhanh sẽ hợp thành một kiếm thế sát trận, trực tiếp nghênh hướng mũi ưng nam tử tím đen âm khí. Cái này cũng chưa tính, này 32 chuôi vẫn còn tiếp tục phân hóa, tóc bạc bà lão phi kiếm vĩnh viễn cũng chia hóa không xong tựa như. Ầm ầm, từng trận nổ vang sau, tóc bạc bà lão phi kiếm cùng mũi ưng nam tử âm khí quấn quýt lấy nhau, đem chu vi vô số xương khô tàn binh cuốn đến bay lên. Thế nhưng những kia xương khô tàn binh rất nhanh lại đang mãnh liệt chân khí khuấy động bên dưới, biến thành than cho, thật lớn uy thế. Ninh Dương thầm than đây thực sự là cấp bậc tiên nhân chiến đấu a. Đồng thời cũng âm thầm vui mừng hắn có thể từ Diệp Tinh Tra trong tay đào tẩu rốt cuộc là may mắn. Dường nào chuyện, nước vũ, người mạnh khỏe sâu tâm cơ a, lại bị ngươi lấy được một âm khí cây bầu. Khó trách ngươi muốn tuyển chọn Táng Minh Khâu cái này âm u địa phương phân ra thắng bại. Tóc bạc, bà lão thấy mình kiếm trận căn bản không làm gì được mũi ưng, chỉ có thể lạnh lùng châm chọc nói rằng, mũi ưng cũng không tiếc cười gằn trả lời. Ổ lão cụ bà, ngươi cũng không phải cái gì cao thượng gì đó. Nơi này khốn trận cùng sát trận đều là ngươi bố trí đi. Đáng tiếc a đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, của trận pháp trình độ vẫn là như vậy. Thật sự là để ta thất vọng. Ninh Dương vừa nghe hai người này, liền biết hai người này đều là cáo già. Có điều này tóc bạc bà lão bố trí trận pháp nếu được mũi ưng nhìn ra rồi, nên liền không lên nổi tác dụng gì. Chỉ là Ninh Dương còn có một chút nghi hoặc. Nghe bọn họ, điều này hiển nhiên không phải lần đầu tiên chiến đấu. Song phương đối với từng người thủ đoạn đều nên hiểu khá rõ mới phải. Tóc bạc bà lão bố trí mấy cái này cấp 6 trận pháp tuy rằng bí mật, nhưng lại dựa vào cái gì bởi vì nàng đối thủ cũ không thấy được đây? Ninh Dương chú ý tóc bạc bà lão. Quả nhiên, tóc bạc bà lão nghe thấy mũi ưng sau, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Tựa hồ nàng cũng không có nghĩ đến chính mình bố trí trận pháp được mũi ưng nhìn ra rồi. Hay là bởi vì chính mình trận pháp được mũi ưng nhìn ra rồi. Tóc bạc bà lão càng là liều mạng thôi thúc kiếm trận vây công mũi ưng. Tựa hồ bởi vì thủ đoạn của chính mình được đối phương phát hiện, nàng cũng vẫn không có phát động chính mình vây giết trận. Ninh Dương phát hiện, tím đen âm khí, tại đây âm khí lượn lờ bãi tha ma quả nhiên là thêm nữa 3 phần uy lực, chiếm được thượng phong. Không đúng. Ninh Dương luôn cảm thấy tóc bạc bà lão không thể như thế ấu trĩ, sẽ dùng hết bộ trận pháp đến vây giết chính mình đối thủ cũ. Đừng nói bọn họ loại kia lão âm người, chính là mới ra đời mình cũng sẽ không làm như thế chuyện rõ rành rành. Lẽ nào những kia trong trận pháp giấu giếm huyền cơ? Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức lần thứ hai xuyên thấu qua giám thị trận pháp quan sát chu vi trận pháp đến. Quả nhiên, không đến bao lâu thời gian, Ninh Dương liền nhìn ra rồi không đúng. Mấy cái này trận pháp dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng còn cao minh hơn. Đây là một bí mật trận pháp, một khốn trận, ba cái sát trận, vấn đề tự ra hiện bí mật trong trận pháp. Này không đơn thuần là một bí mật trận pháp, mà là một sẽ rời đi bí mật trận pháp. Những này trận pháp tổ hợp bên trong giấu giếm huyền cơ. Một khi tóc bạc bà lão thôi phát phía ngoài cùng sát trận, mặt khác hai cái sát trận sẽ dung hợp ra càng to lớn hơn uy lực công kích mũi ưng nam tử. Công kích lực đã đầy đủ, vì phòng ngừa mũi ưng thoát đi sát trận phạm vi, lúc này cái kia khốn trận liền có đất dụng võ, có thể làm cho mũi ưng không thể không ở sát trận trong phạm vi chiến đấu. Cuối cùng bí mật trận pháp lại có rời đi công năng. Chức năng, hàm, có thể tại đây thời gian cực ngắn bên trong làm chuyện tống trận đến dùng. Đem cái kia hai cái hộp ngọc đều truyền tống đến tóc bạc bà lão trong tay. Ninh Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tóc bạc bà lão bố trí 5 cái trận pháp, dĩ nhiên không phải là vì đối phó mũi ưng nam tử, mà là vì cướp đi cái kia hai cái hộp ngọc. Tóc bạc bà lão nếu dám làm như vậy, hẳn là có ngăn cản mũi ưng nam tử hủy diệt hộp ngọc biện pháp. Lão âm hàng, tuyệt đối lão âm hàng. Ninh Dương ở trong tối mắng tóc bạc bà lão đồng thời cũng cảnh giác lên, nhất định phải nhiều như những này lão âm hàng học tập. Không phải vậy tu luyện trên đường chết như thế nào cũng không biết. Chỉ là không biết cái kia mũi ưng có hay không nhìn ra điểm này. Ninh Dương thậm chí có chút mong đợi. Ninh Dương lần thứ hai quan sát trong lúc đánh nhau hai người lúc. Đầy trời càng bị tím đen âm khí bao phủ. Tuy rằng Ninh Dương không có ở hiện trường, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy tím đen âm khí ở trong. Tóc bạc bà lão kiếm trận mang theo vô số ánh bạc, mà âm khí tựa hồ muốn cấp thiết đem ánh bạc diệt. Chỉ là dây dưa bên dưới, song phương tựa hồ lâm vào thế bí. Ninh Dương nhìn một hồi, bởi vì đầy trời đều là tím đen âm khí cùng ánh bạc, chính mình căn bản không nhìn thấy hai người tranh đấu đích tình huống. Liền dứt khoát đưa ánh mắt chuyển đến cái kia hai cái hộp ngọc bên trên. Có thể được hai vị tố hồn đỉnh phong võ giả tranh đoạt đồ vật cũng không kém đi. Nhưng là Ninh Dương rất nhanh sẽ thất vọng rồi. Thông qua giám thị trận pháp là không thể đủ mở rộng ra bản thân thần thức. Chỉ có thể lợi dụng trận pháp sức mạnh mơ hồ nhận biết. Hiển nhiên là không nhìn thấy trong hộp ngọc gì đó. Nếu như muốn nhìn rõ ràng, vậy hắn cũng chỉ có rời đi phần mềm hách thế giới. Nhưng là rời đi phần mềm hách thế giới, hắn đem nằm ở dị thường nguy hiểm trạng thái. Nghĩ đến hai tên tố hồn cường giả đang chiến đấu trời đất mù mịt, Ninh Dương quyết tâm ăn vào dịch dung đan sau khi, lúc này mới đi ra phần mềm hách yêu bàn. Lúc này cái kia hai tên cường giả hẳn là không tinh lực đến quản hắn. Hắn chỉ cần thần thức không tiến vào hai người tranh đấu phạm vi là được. Kiểm tra một hồi nắm hai cái trong hộp ngọc gì đó hẳn là không bao lớn vấn đề. Ra phần mềm hách thế giới sau, đợi một hồi lâu, không có phát hiện động tĩnh. Ninh Dương lúc này mới cẩn thận đem chính mình toàn thân khí tức đều thu liễm. Lại dùng thần thức cẩn thận đi tra xét cái kia hai cái hộp ngọc. Ninh Dương thần thức vừa tiếp xúc được hai cái hộp ngọc, chỉ là hơi hơi quét một hồi, lập tức chính là chấn động. Sau một khắc, hắn mau mau sẽ thu hồi thần trí của mình. Hắn biết mình XXX món đại chuyện ngu xuẩn. Thần thức của hắn vừa chạm vào đụng tới hộp ngọc thời điểm, liền biết đã được hai người phát hiện. Hắn thu hồi thần thức sau, lập tức trốn ở cái kia thiên nhiên bên trong cấm chế một tia cũng không dám bất động. Quả nhiên, Ninh Dương rất nhanh sẽ cảm thấy hai đạo cường hãn thần thức tại đây thiên nhiên cấm chế trên quét. Tới quét lui, Ninh Dương đáy lòng chìm xuống. hắn đã nhận biết được hai vị tố hồn võ giả thần thức xuyên thấu thiên nhiên cấm chế phát hiện chính mình. Cái này thiên nhiên cấm chế hiển nhiên là bởi vì không có thiên hỏa nguyên nhân, đã đang chậm chậm tiêu tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.